Thánh Vương, chương 318, ý chí của tiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ chương 318, ý chí của tiền nhân Dương Kỳ bị ý chỉ của tiền nhân truyền qua đỉnh đầu Vá Ơ Trương Pháp Tắc Vi Điện cố xưa biến thành cánh của bằng đồng xanh, tiền Vá Ơ Trương Nã Ơ, của hắn, tranh đỡ ớt quyền khống chế thân thế. Chuyện này vô cùng nguy hiểm. Một khi làm không tốt linh hồn sẽ bị chiếm đỡ ớt, trở thành tín đồ của người khác. Với tu vi của Diêm Ma Quỷ Đề thì tinh thần sẽ rất cường đai, nhưng hắn cũng không dám mắc hiểm thế này. Dương Kỳ nhỏ yếu hơn hẳn gấp trăm lần, thế nhưng lại tơ gan lớn mất, đúng là khiến cho người khác phải líu lưỡi. Tốt lắm dám khinh nhờn đai tiến sáng tác ra chứng đa ơ ca, người là tồn tại chỉ tồn vô thượng, chúng ta chỉ lơ ấy bờ sát ớ vi điện cấp thấp, xa ơ cơ. Thể chống lại đai tiền ớ vi điện cấp ca ơ, điều này chăng phải là muốn chết hay xa ơ. Nhiếp Siêu Quang Vô cũng hưng phấn, nhưng cũng dùng mình, nhảy tung mình nhảy khối đài ca ơ, mặc trơ Dương Kỳ khố sớ. Hắn không muốn làm cả trơn chậu. Thế nhưng, ngay khi hắn tung mình, Dương Kỳ đã vung tay một cái, không gian trơn nháy mắt động lai, khiến trơ hắn bị cố định ở giữa không trung, giọng nói Dương Kỳ như chuồng lớn vọng lai. Chớ đi, ngươi thần là người truyền đa ơ của vị đai tiền này, phải ớ lại xem ta đối kháng như thế ná ơ chứ. Nhiếp Siêu Quang bị Dương Kỳ giam giữ ở giữa không trung, trên khuôn mặt hiện lên sự hát. Làm xa ơ cơ, thể, ngươi không bị ý chỉ của đai tiền nhập thế hay xa ơ? Ý chí của đại tiện nhập thế là cái gì? Ngươi muốn biết thì cứ ơ lại mà xem vị đai tiền này cơ. Thế chiến thắng được không? Ý chỉ của ta là chúa tể của tất cả, thân thế ta là bất diệt, linh hồn của ta là đai đa ơ, nó sẽ không tín ngưỡng bất cứ ai, ta là chủ chỉ ca ơ vô thương, được các vị thần trơ ta ánh sáng. Thanh ấm Dương Kỳ càng lúc càng lớn, vang vọng thiền địa, thân hình của hắn bay lên, lỡ lứng trên không trung, liên tục di chuyển, hư không bị hắn đập nát. Thế nhưng sau một khắc, thân hình của hắn càng lúc càng nặng nề, ý chí vi đai từ chương đơ. Vang lên ta ơ thành thanh âm, thần phục ta, Dương Kỳ, ta sẽ trơ ngươi tiền duyên, trơ ngươi lực lượng cái thế, trơ ngươi truyền bá vinh quang của ta tới tất cả sinh linh trên vi điện. Cù, tê ngay trơ ta, thanh âm lãnh khốc của Dương Kỳ lại vang lên. Dương Kỳ, làm trái với ý chỉ của ta là khinh nhờn vinh quang, sẽ bị giam giữ vĩnh hằng. Thanh âm kia lại vang lên, vô số tiếng hùm hùm thẻ ơ đơ. Vọng về, rất nhiều xiềng xích bắt đầu sơ ai tròn quầy lấy người Dương Kỳ, bắt đầu giam giữ thân thế của hắn, thậm chí xuyến thầu qua máu thịt phơn tỏa xương cốt, kinh mắc, khi hải. Đấy là hành động phát uy của vị tiền kia từ khi tiền Vá Ơ Trương Nã Ơ Dương Kỳ. Ẩm ẩm, bền trơn nậu ơ của Dương Kỳ cơ một cự thần màu để cố đứng thẳng, nơ. Vung tay một cái muốn chấn áp linh hồn đối phương. Không hề nghi ngờ, thanh đồng cự thần này chính là vị đai tiến sáng tác ra bài chứng đa ơ ca, người này muốn khống chế thân thế Dương Kỳ, biển hắn trở thành một người truyền đa ơ. Ý niệm của đai tiền kia biến thành thanh đồng cự thần, trên người hắn có vô số hơ a vắn, mỗi một cái hơ a vắn đều tràn đầy lực lượng. Mỗi một quyền đều có thế xuyến thủng thiền địa, dậm chân một cái cơ. Thể đập vỡ vũ trụ, mỗi một lần rồng giận là cơ. Thể làm trơ vô số xa ơ băng rơi xuống, mỗi một lần di chuyển đều khiến trơ không gian ngập tràn vinh quang của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hình thế của Dương Kỳ cũng xuất hiện trơ nã ơ hắn, là một cố thần đầu vơi mình người nhỏ hơn cự thần kia nhiều. Cơi vơi thần này tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng nó lại ngập tràn ánh sáng, thiền người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương móng nhập thần cơ. Sứ chi dực sau lưng hắn luồn đập cánh đều tràn ngập khi tức thần thành, mỗi một lần đập cánh đều khiến trơ vô số địa ngục xuất hiện. Thần tượng xuất hiện, lấy nó làm trung tâm, vinh quang, ánh sáng thần thánh lan tỏa ra khắp nơi, điều kỳ quái là nó có khi tức thanh tịnh, những khi tức thanh tịnh này tận mắt ra xung quanh, cách ly tất cả, nó muốn xây dựng một quốc gia vĩnh hằng. Một thiện đường cơ, thể chứa tất cả sinh linh. Đấy là khi tức của gia thần tịnh thổ. Gia thần tịnh thế là mảnh đất cuối cùng của miền ánh sáng, là vũ trụ trước khi tan biến của các vị thần thai cố, trước khi các vị thần ớ trên trời được sinh ra. Dương Kỳ hiện giờ đã tu luyện đạt tới ngũ hành biển, âm dương biển, chân khí âm dương ngũ hành đã hơ án thiện, trơn cơ thế lại cơ. Mảnh vỡ của trái tim hồng hơ an, chân khi sung túc, chỉ còn thiếu về sự linh ngộ, thiếu sự kích thích là cơ. Thể đột phá, đấy cũng là nguyên nhân mà hắn dám đối kháng ý chỉ của tiền nhân. Trương đổi khác ác liệt, Dương Kỳ bắt đầu Dương Kỳ chân khi ngưng tụ ra thần tịnh thổ. Lơ ấy bò sát ti tiện, thanh đồng đai tiền ớ trương đầu Dương Kỳ ba đa ơ tiệt luân, hơ án tơ án chỉ tiến hành sơ đầu ý chỉ, không dùng khi cổng, pháp bà ơ gì. Thanh đồng đai tiền thầy trương na ơ Dương Kỳ ngưng tự thành một cơn thần thi đầm ra một quyền, thanh đồng cự quyền ta ơ ra ba động cường đai khiến trơ cái đầu của Dương Kỳ thiếu sút nữa nổ tung. Thứ nguyên tinh bích. Cơn vơi thần bắt đầu dùng cái vời của mình thổi một cái, rất nhiều ánh sang lưu ly bắt đầu ngưng kết thành một cái tinh bích hề, chữa trị chiến trường ớ bền trơn na ơ, rất nhiều tầng không gian khác ra đời, hơ a giải tầng tầng lực lượng, tránh trơ đầu dương kỳ nô tung. Rất tốt, lại cơ. Thể có thể lĩnh ngộ đạt tới lực lương của thứ nguyện tinh bích, xem ra người sẽ tu thành lĩnh vực, đáng tiếc dù có tu luyện thành lĩnh vực cũng không phải đối thủ của ta, ý chỉ quá nhỏ bé, phá trơ ta. Ý chí của thanh đồng đai tiền diệt thai cố, chém giết tất cả, thiết quyền đánh tới, phá vỡ một khu vực của tinh bích hệ. Keng, trên tay vơi thần là minh thần chi màu, thiền ngần, và thiết quyền đụng vá ơ nhau. Bùm hùm vang vọng, trên thân thế vơi thần đã có nhiều vết rạn, nhìn thấy mà giật mình, nó giống như đồ sứ bị đánh nát, thế nhưng ý chỉ của Dương Kỳ Vộ cũng kiên cường. Đấy là na ơ của ta, chỉ cần ta không chết, ý chí sẽ vĩnh viễn trường tồn. Vơi thần một lần nữa được ngưng tụ xuất hiện, tấn công manh vá ơ vị tiền nhân kia. Thanh đồng đai tiền càng thêm uy mảnh, giống như muốn đem linh hồn của Dương Kỳ đặt dưới lưng bàn chân. Đồ hèn mơn, đấy là na ơ của người nhưng lúc ná ơ ta cũng phá nổ được, người trơ răng cơ thể chữa trị, nhưng chiến đầu trên địa bàn của người, người sẽ gặp tốn thật. Không nền chiến đầu vô vị nữa, tu luyện chứng đa ơ ca thì nhất định làm nô lệ, trở thành tín đồ của ta, truyền bá tín ngưỡng ớ vi điện cấp thấp chơ ta. Liệt đa ơ thức. Thanh đồng đai tiền sau khi nói sơn, đột nhiên hai tay chia ra, liệt ngần sinh ra xé rách nhật nguyệt, nhất thời ngay trơn na ơ của Dương Kỳ có rất nhiều vết rách, giống như đai đa ơ sắp vỡ vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý chí của Dương Kỳ đập thình thịch, trường màu xẹt một cái biến thành một hình vòng cung la ơ đi. Trầm đa ơ thức. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ thanh đồng đai tiền không thèm nhìn, tung một quyền vá ơ minh thần chi màu, quyền kinh cường đai đánh chơ minh thần chi màu cương lai, chớ thành một cây cung, hơ a vắn như vỡ ra. Âm tin tê, âm dương ngũ hành, chân khí hóa thần. Một gam, M, N, L không không vội thần liên tục hộ hét, càng lúc càng nhiều ý chi hội tụ vá ơ đầy, minh thần chi màu không hề vỡ nát mà lại xuất hiện nhiều gợn súng không gian, ta ơ thành một cảnh tượng như ớ trên trời. Ở chương chiến đầu, Dương Kỳ càng lúc càng lĩnh ngộ được nhiều ý cảnh của gia thần tịnh thổ hơn. Tờ ải đa ơ thức, đối mặt với việc Dương Kỳ ngơ ẩn cường phản kháng, thanh đồng đai tiền kia không sút nghỉ ngơi, tiếp tục tung ra một quyền này đánh trơ đai đa ơ vỡ vụn, mỗi một lần chấn động đều cơ thể ta ơ thành cơn lốc tinh thần hủy diệt. Phụt, ở trên đài ca ơ Dương Kỳ, từ tai mắt mũi miệng của Dương Kỳ đều phun máu, hiển nhiên là nã ơ đã bị thanh đồng đai tiến đánh bị thương. Không tốt, tên tiếu tứ cuồng vọng này chỉ sự không chống đỡ được nữa, nhưng mà ta cũng không thể xuất thu, ý chỉ của đai tiền quá mức khủng bố, van nhất không may lai rước họa vá ơ thần. Ta tuy rằng cơ, thể khu trục nhưng cũng sẽ tốn thất một số linh hồn bốn nguyền, cái được không bù đắp đủ cái mất. Diêm ma quỷ để, đầu, nói. Hơn nữa hắn nói mình không nên tham dự, chờ khi hắn bị chiếm cứ ta sẽ cứu vớt hắn, lúc đó sẽ thắng trơn lần đánh cuộc này. Nhưng mà chư thần ấn kỳ tai xa ơ không xuất hiện. Lẽ ná ơ cái ấn kỷ này xảy ra vấn đề gì? Nghi tới đây, trương ánh mắt diệm ma quỷ để hiện lệnh sát khi. Sát khi này tập trung vá ơ Dương Kỳ. Nếu như không cơ, chư thần ấn kỷ, diệm ma quỷ để đương nhiện cơ. Thể ìa Dương Kỳ, luyện thi hồn phách hắn, lầy ký ức của hắn, cần gì phải thẻ ơ đuối tới tận giờ. Vũ, ngay khi Dương Kỳ không còn đỡ nối nữa, tơ án thần phun máu thì, đột nhiên từ trên người của hắn có một luồng thành quang trơn vắt như ngọc lưu ly bắn ra, quay xung quanh người hắn. Những thành quang này trơn nháy mắt tịnh hơ, a tơ án bộ vết máu, khiến trơ Dương Kỳ chớ nện thần thánh. Hắn ngồi ngay ngắn ớ giữa không trung, xung quanh có vô số tấc hơ a vắn xuất hiện, những hơ a vắn này đều là phù vắn, thành quang, thiền sứ, các lơ ai nguyên tố tinh linh, ngưng kết thành đến đuốc rực rỡ và các lơ ai cung điện, nguy nga tráng lệ, các lơ ai đồ an tỉnh không, vi điện, giống như một cái lĩnh vực lớn sắp ngưng kết thành hình. Mà ở trong lĩnh vực này có thanh đồng đai tiến xuất hiện, người này chấn đập tứ phương, ba tuyệt thiền địa, một quyền đánh ra nghiền nát những cung điện, đến đuốc, giống như muốn phá hủy tất cả. Đây là cảnh tượng trơn nã ơ của Dương Kỳ, đã được hắn dùng chân khi diễn biến ra bền ngơ ải. Hồng hơ ang chiến đồ, hắn thét lên một tiếng thật dài, nhất thời từ bến trơn đan điền, mảnh vỡ của trái tim hồng hơ ang ngưng tụ thành chiến đồ tiền vá ơ trơn hình ảnh kia. Hồng hơ ang chiến rồ cố xưa khiến trơ lĩnh vực của hắn gần ngưng tự thành càng thêm vĩ đai, kiến cố. Khi mảnh vỡ của trái tim hồng hoang xuất hiện, hành động của thanh đồng đai tiền kia lập tức bị chớ ngai. Cách chương.